Trò chơi bất khả tư nghị, chương 37, góc truyện audio.com. Lâm Hạ sớm đã rõ ràng sự biến thái vô hạn của hệ thống. Nhưng giờ khắc này, nàng vẫn phẫn nộ đến muốn mắng người. Chẳng qua bị dâm uy của hệ thống áp bức, Lâm Hạ chỉ dám giận chứ không dám chửi ra miệng. Nàng có thể dừng tay ngay lập tức, đã hạ quyết tâm lớn như vậy để làm, tâm tính đều đã bất chấp hết thảy. Lại phát hiện có vẻ tồi hơn dự kiến. Trong lòng nàng có loại cảm giác dùng hết toàn lực nhưng kết quả thu về chỉ bằng hạt vừng hạt mè bé xíu. Nhìn chỉ số chỉ có 2.000 điểm, Lâm Hạ thật không cam lòng. Mà phương thức hệ thống cung cấp khiến cho một thằng nữ từng lãnh cảm như Lâm Hạ vẫn không tiếp thu nổi. Bất quá vẫn là có thể tiếp tục thử xem. Dù sao đều đã hạ thủ. Trải qua bước đầu tiên gian nan. Bước kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều. Tuy Thiên Thu bị sờ đến đạt cao trào một lần nhưng với nàng mà nói, nhiều đây tuyệt đối là không đủ. Nàng thật vất vả mới có cơ hội phá thân. Mặc dù nữ xứng giống như đã sớm không còn là xử nữ nhưng trong tâm nàng thì vẫn còn trinh trắng. Nàng hy vọng lần đầu tiên của mình không chỉ sơ sài như vậy, có thể càng hoàn hảo hơn một chút. Bất quá nàng cảm giác sau khi Lâm Hạ làm mình đến cao trào, lại chỉ ở nơi đó ngây người hồi lâu, tựa hồ cũng không muốn tiếp tục, Thiên Thu có hơi mất mát, nàng không muốn cứ kết thúc như vậy, nàng còn chưa hưởng qua khoái cảm vô cùng sâu sắc tường tận ở thế giới thịt văn này. Cũng không muốn trải nghiệm lần đầu tiên thê lương, dưới ảnh hưởng của tâm tình, Thiên Thu liền bất chấp mọi giá. Kia, hệ thống bên tôi, bảo cô, đi vào. Thời điểm Thiên Thu nói ra câu này, khuôn mặt liền đỏ ửng. Không biết là vì nói dối mà mặt đỏ, hay là bởi cảm thấy thẹn, hoặc cả hai đều đúng. Nàng cảm giác được mặt mình đều sắp bốc cháy rồi. Căn bản không dám nhìn Lâm Hạ, nàng chỉ sợ Lâm Hạ vạch trần bản thân nói dối. Mặc dù bị ném hết cái nồi này sang cái nồi khác nhưng hệ thống lại cảm thấy thực vui mừng. Nữ xứng quá quen tay, hoàn toàn không cần mình nhọc lòng, nữ xứng thích ứng với quy tắc của thế giới này như vậy. Hoàn toàn có thể ở đây sống được như cá gặp nước. Lâm Hạ thật ra không nghi ngờ Thiên Thu nói dối mình. Chỉ nghĩ đối phương đỏ mặt là vì cảm thấy thẹn. Về phần hệ thống bên Thiên Thu, nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Hai cái hệ thống phối hợp với nhau, cùng nhau bức lương vi sướng hoàn toàn là chuyện có thể. Vậy tiếp tục đi. Thời điểm Lâm Hạ nói những lời này, lại ở trong lòng tự nhủ một lần nữa. Hết thảy đều là để rời khỏi cái thế giới đáng chết mà thôi. Thiên Thu có chút ngạc nhiên. Lâm Hạ liền dễ dàng như vậy mà đáp ứng ngay. Chẳng lẽ nhiệm vụ của nữ chủ còn chưa hoàn thành? Bất quá ngẫm lại cũng phải. Thế giới thịt văn sao có thể đơn giản như vậy chứ? Lâm Hạ nói xong, lập tức lần nữa dùng tay vuốt ve khỏa mềm mại đầy đặn của nữ xứng. Ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng mân mê hai hạt ngọc. Cảm giác được chúng càng thêm đứng thẳng. Lâm Hạ nhìn đỉnh nhũ đầy đặn hiên ngang kia, cơ hồ cũng chẳng nghĩ nhiều liền cúi đầu ngậm lấy một viên ngọc thập phần mê người đó. Lâm Hạ biết rõ. Bằng vào sự biến thái của hệ thống, nếu mình không làm nữ xứng đạt cao trào tới nửa đêm, không làm nữ xứng sướng lên mây, đại khái cũng đừng nghĩ lấy được điểm cao chót vót. Một khi đã vậy, nàng cũng quyết định liền từ từ mà tới. Lâm Hạ thầm nghĩ, đêm qua nữ xứng cũng chậm rãi đùa bỡn thân thể mình. Vậy hiện giờ mình nhất nhất trả lại cho nàng là được. Kỳ thực Lâm Hạ cũng hoàn toàn không chán ghét đùa bỡn thân thể nữ xứng. Dù sao nữ xứng bị mình làm đến rên rỉ phóng túng liên hồi, vẫn là tràn ngập kích thích. Chơi nữ xứng nhưng thân thể mình cũng rất có cảm giác. Chân tâm sớm đã ướt đẫm, tựa hồ đang bày tỏ khát vọng. Nếu Lâm Hạ chưa trải nghiệm đêm qua, vẫn là lãnh cảm cũng liền thôi. Nhưng sau khi hưởng thụ khoái cảm tận cùng xương tủy, cảm giác đê mê đó làm cho hoa huyệt của nàng trở nên vừa nóng vừa ngứa, lại vừa ẩm ướt vừa trơn trượt. Giờ phút này Lâm Hạ mới biết cái chân chính gọi là dục cầu bất mãn. Thân thể sao động khó nhịn, dưới tình huống không có cách nào phát tiết dục vọng bản thân, Lâm Hạ bỗng dùng ngón tay cắm vào bên trong hoa huyệt của nữ sướng. Thiên Thu cảm giác thân thể đột nhiên như bị sét đánh trúng vậy. Tê dại gần như muốn run lẩy bẩy. Nữ sướng vốn không phải là xử nữ. Thân thể hoàn toàn thành thục, hoàn toàn tiếp nhận ngón tay Lâm Hạ cắm vào. Thậm chí tham lam gắt gao hấp thụ nó. Dường như muốn nuốt chửng luôn vậy. Ngón tay của Lâm Hạ bắt đầu ở trong mật huyệt nữ sướng thọc vào rút ra. Mỗi lần đều sẽ làm Thiên Thu sảng khoái đến rên rỉ không ngừng. Không có nửa điểm rụt rè, hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm tình dục. Thiên Thu thấy thật sự quá mức thoải mái. Cảm giác mình đều sắp thăng thiên. Từ cột sống đến toàn thân đều là tê dại. Đến mức lỗ chân lông dựng đứng. Loại thoải mái này đều khó có thể miêu tả. Giờ phút này hoa huyệt của nàng không ngừng mở miệng phun ra nuốt vào ngón tay nữ chủ. Bởi vì động tình trào ra càng nhiều mật dịch, dính đầy tay Lâm Hạ, thậm chí nhỏ giọt xuống khăn trải giường, vẻ mặt thoải mái buông thả tới cực điểm của nữ sướng làm cho Lâm Hạ càng muốn hung hăng chơi đối phương tới chết. Bởi nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được Thiên Thu bị mình chơi sướng đến mức nào. Thanh âm kêu giường một đợt lại cao hơn một đợt, khiến chân tâm Lâm Hạ càng ẩm ướt càng khó chịu, nàng nhịn không được kẹp chặt hai đùi. Nhằm thông qua phần bên trong đùi đè ép lên hoa đế. Giảm bớt trống rỗng hư không, nhưng từng trận tê dại kia lại làm nàng càng thêm khó nhịn. Cảm giác toàn bộ quần lót đều mau ướt, thể chất nữ sướng của Thiên Thu cũng là cực kỳ mẫn cảm cùng thiên phú dị bẩm. Trải qua một lần cao trào nữa, hoa huyệt kịch liệt co rút lại, Thiên Thu vẫn luôn đứng trên đỉnh dục vọng. Bị khoái cảm làm choáng váng đầu óc nhưng vẫn muốn giữ lại cảm giác này. Tiếp tục, chơi tôi, đừng có ngừng, chơi tôi đi, Thiên Thu vô ý thức thúc giục, ngón tay của Lâm Hạ vốn đã rất khó tiếp tục ra vào. Cảm giác kiệt sức rồi nhưng nữ sướng vẫn luôn thúc giục. Nàng đành phải tiếp tục dùng sức, không dám dừng lại, đủ rồi, chịu không nổi, muốn chết, Thiên Thu liên tục cao trào 4 lần. Cuối cùng không tiếp nhận nổi khoái cảm nữa liền nói xin tha. Sau đó thân thể nàng tựa như bị rút cạn hết thảy tinh khí. Sụi xuống dưới, Lâm Hạ lúc này mới rút ra ngón tay đã mệt nhoài. Khuôn mặt nàng đỏ ửng bất thường, giữa hai chân lại trống rỗng tới cực điểm, cũng hy vọng bị người hung hăng tiến vào chiếm hữu. Chẳng qua lại khó mà mở miệng, dẫu sao nhiệm vụ hôm nay là chơi nữ sướng. Nếu mở miệng cầu hoan tựa hồ liền chứng tỏ dục vọng của nàng cũng không phải bị ép buộc, mà là cam tâm tình nguyện, bất quá thân thể thật sự giống như có vô vàn con kiến đang cắn xé. Lâm Hạ thậm chí đều muốn dùng tay tự mình giải quyết. Nàng bị chính dục vọng ào ạt của mình dọa tới rồi. Cao trào qua đi, thân thể Thiên Thu hòa hoãn xuống, nàng nhìn phiếm đỏ ửng trên mặt Lâm Hạ. Cực kỳ giống với nữ chủ trong manga hay anime 18 trước kia nàng xem. Dục cầu bất mãn liền đỏ bừng mặt, nhìn đặc biệt quyến rũ mê người, làm cho Thiên Thu tâm ngứa khó nhịn. Nàng không cần đoán cũng biết Lâm Hạ hiện tại khẳng định rất muốn. Chỉ là tính cách Lâm Hạ như vậy, cho dù muốn đến đâu, cũng sẽ không chủ động mở miệng. Thiên Thu nghĩ thầm, bản thân mình ăn uống no đủ. Nếu không giúp Lâm Hạ thỏa mãn một chút thì tựa hồ không phúc hậu lắm. Kỳ thật nàng cho rằng Lâm Hạ có quang hoàn của nữ chủ. Không lúc nào là không phát ra hơi thở. Tới chơi tôi đi, ít nhất nàng là có thú tính nào đó với Lâm Hạ. Ngay lúc Lâm Hạ chuẩn bị đứng dậy vào phòng tắm dùng nước lạnh đè xuống dục vọng. Thiên Thu liền từ sau lưng ôm lấy nàng. Hiện tại cô có cảm giác gì? Thiên Thu bởi vì vừa rồi kêu giường đến quá lợi hại nên thanh âm có chút khàn khàn. Vào giờ phút này lại có vẻ ái muội hết sức, buông tôi ra, khoảnh khắc bị Thiên Thu ôm lấy, thân thể Lâm Hạ liền mềm xuống. Đặc biệt khi bàn tay của nữ sướng len lỏi vào quần áo nàng thăm dò rồi âu yếm đôi nhũ hoa. Nàng phát hiện tuy miệng kêu nữ sướng buông ra nhưng thân thể hoàn toàn không muốn như vậy. Chỉ muốn nữ sướng tiếp tục, tối qua rất thoải mái đúng không? Thiên Thu cũng là nữ nhân, đương nhiên biết nữ nhân rất nhiều thời điểm đều là khẩu thị tâm phi. nàng cũng không tin Lâm Hạ lúc này còn có thể thanh tâm quả dục. Bị vuốt ve nắn bóp như vậy, Lâm Hạ bởi vì tê dại mà chẳng còn cách nào tập trung tâm trí trả lời. Chỉ nhịn không được phát ra thanh âm ân a hít sâu thở gấp. Thiên Thu dùng một cái tay khác thăm dò phía dưới. Quần lót của Lâm Hạ đã ướt rầm rề, làm cho nàng càng thêm lớn mật. Cách lớp vải nội y mà vuốt ve hoa đế sớm đã thức tỉnh. Đều đã ướt như vậy, nhất định rất muốn phải không? Để tôi tới thỏa mãn cô. Thiên Thu hôn lên cổ Lâm Hạ, ở bên tai nàng thì thầm. Lâm Hạ phát hiện mình căn bản không muốn ngăn lại, chỉ muốn nữ xứng tiếp tục. Giờ phút này nàng giống như dãy giụa cuối cùng trước khi chết đuối. Đấu tranh nội tâm tựa hồ càng ngày càng vô lực. Lâm Hạ thầm nghĩ, tiêu rồi, bản thân cũng đã hoàn toàn sa đọa. Cách chương.